Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, tầng thứ 2 Boss. Chương 77, tầng thứ 2 Boss. Tinh Long tử vong. Mang ý nghĩa Tinh Quang Xâm Lâm cũng bị Táng Long Chi Địa Sở đồng hóa. Sự thật chứng minh, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn không có sai. Làm Tinh Quang Xâm Lâm tại chỗ tràn ngập kia cổ quen thuộc sao động khí tức. Nàng năng lực, Tinh Quang Ân Điển lại là thụ động đem này cỗ khí tức sở gạt ra. Nàng không cần tại lấy Tinh Quang Xâm Lâm làm cơ sở. Đối với bốn phía tiến hành thăm dò, ngoại trừ Boss sở tồn tại khu vực trung tâm, này phiến không gian, nàng bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Có lần trước kinh nghiệm, tại khiêu chiến Boss trước đó, nàng lựa chọn càn quét, đem toàn bộ Táng Long Chi Địa vạn năm cấp bậc trở lên hồn thú toàn diện săn giết sạch. Săn giết hồn thú đồng thời, theo Bỉ Bỉ Đông tu vi tiến vào 10 vạn niên hạn tu vi. Nàng tu vi cũng không ngừng tăng lên giữa. Tại còn không có càn quét xong này cái thế giới vạn năm hồn thú thời điểm, Bỉ Bỉ Đông tu vi đã tăng lên tới 20 vạn năm này cái giới hạn. Cái này làm Bỉ Bỉ Đông có chút mộng. Thượng một quan nàng cùng Boss kém một năm tu vi. Nhưng là này một năm tu vi là vạn năm hồn thú cùng 10 vạn năm hồn thú chi gian chênh lệch. Này một quan nguyên bản nàng cũng lấy vì cái này thế giới quy tắc sẽ tại tu vi niên hạn bên trên. Kẹp lấy chính mình, tỉ như để cho chính mình 15 vạn niên hạn tu vi đi khiêu chiến 20 vạn niên hạn hung thú. Boss nhưng là, này một quan vượt quá Bỉ Bỉ Đông dự kiến là, thế nhưng làm nàng tu vi cùng Boss đồng dạng. Đương nhiên, nàng cũng không có lòng tồn may mắn. Theo mấy lần soát bí cảnh trải qua đến xem, chính mình thực lực càng mạnh, chỉ sẽ mang ý nghĩa Boss đáng sợ hơn mà thôi. Tại trên cơ bản cái gì địa phương đều đi qua tình huống hạ, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới lưu luyến không rời trước vãng khu vực trung tâm. Tinh diệu quang huy long mang cho nàng 1000 tích phân. Mà mặt khác vạn năm hồn thú số lượng xa so với tầng thứ nhất nhiều. Mang cho nàng hơn 9000 tích phân số lượng. Cả hai một thêm, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong tích phân trực tiếp phá vạn. Đương nhiên, còn phải sống qua này một chàng bất luận cái gì. Như vậy phong phú tích phân ban thưởng mới có thể mang theo rời đi này cái thế giới a. Càng đi Táng Long Chi Địa, sao động khí tức càng trở nên mãnh liệt. Hạch Tâm Chi Địa sinh tồn đại lượng vạn năm hồn thú. Hơn nữa niên hạn không cao bình thường, càng là có đạt tới 9 vạn niên hạn cấp bậc. Này đó hồn thú bị này cỗ khí tức sở nô dịch. Bọn họ ý thức giữa chỉ có giết chóc, không ngừng giết chóc, vạn năm hồn thú lẫn nhau chi gian, không ngừng chém giết, thôn phệ, mỗi thời mỗi khắc đều có hồn thú vẫn lạc nơi này. Bỉ Bỉ Đông rất nhanh gia nhập vào này phiến chém giết chiến trường giữa, đối chém giết vạn năm hồn thú, khuyên can, hình ảnh chính là như vậy, các ngươi đừng đánh. Các ngươi đừng đánh, đều đi chết đi. Trở thành ta tích phân đi. Đem khu vực trung tâm vạn năm hồn thú càn quét không còn lúc sau. Đi tới chủ yếu. Một chỗ hài cốt sở đắp lên mà thành cự đại tổ rồng giữa. Nơi này là dẫn đến hồn thú bạo động khí tức vạn ác chi nguyên. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú, cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Nếu là Bỉ Bỉ Đông lựa chọn thần kỹ không là Tinh Quang Ân Điển, mà là tinh diệu lời nói. Nàng đi đến nơi đây, khả năng đã bị này sao động khí tức ảnh hưởng. Hóa thành chỉ biết là giết chóc hồn thú. Bỉ Bỉ Đông từng bước một đi tới này cái cự đại tổ rồng giữa. Chung quanh, đều là dùng hài cốt sở đắp lên xào huyệt làm Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một hồi sờn tóc gáy. Đi đến trong tổ rồng bộ, nội bộ không là Bỉ Bỉ Đông ấn tượng giữa. Cự long sở ưa thích một đống lớn vàng bạc châu báu hình ảnh, mà là một vũng đại vũng bùn. Vũng bùn tản ra mùi hôi hương vị, dù là thích ứng Táng Long Chi Địa hương vị, thiếu chút nữa cũng bị này xông vào mũi hương vị cấp buồn nôn đến. 20 vạn năm tinh thần lực làm Bỉ Bỉ Đông biết. Này cái vũng bùn giữa, chôn giấu lấy vô số vạn năm hồn thú, cũng chính là bọn họ thi cốt, tản mát ra này cỗ mùi hôi hương vị. Vũng bùn giữa, còn có một cái cường đại tồn tại. Nàng chính tại theo vũng bùn chỗ sâu ra tới. Sau một khắc, bùn canh văng khắp nơi. Một đầu cự long vũng bùn giữa tham gia tới. Nàng tinh hồng hai tròng mắt xem bỉ bỉ đông. Ngươi chính là tới khiêu chiến ta người. Khàn khàn âm tà thanh âm theo cự long miệng nói ra. Bỉ bỉ đông xem nàng kia khổng lồ thân ảnh. Mặc dù nàng là nhân tộc thẩm mỹ, mà không là long tộc thẩm mỹ, nhưng là con rồng này không thể bảo là không xấu xí. Nàng màu nâu làn da, lây dính bùn canh, trên người mọc ra một phiến lại một phiến ngật đáp, mà kia sao động khí tức chính là từ nàng ngật đáp giữa phóng xuất ra. Hai cánh của nàng giống như một chương rách dưới vải bạt bình thường. Khắp nơi đều là lỗ rách, nhưng lại miễn gắng gượng chống cự nàng phi hành. Cự long xấu xí mà mập mạp, cùng bỉ bỉ đông trước đó nhìn thấy tinh diệu quang huy long hoàn toàn là hai cái cực hạn. Đây chính là khống chế này một tầng boss. 20 vạn năm tu vi hung thú, bi thương nữ vương long, bỉ bỉ đông cảnh giác boss, dự phòng nàng xuất thủ trước. Đối mặt bi thương nữ vương long dò hỏi, bỉ bỉ đông chỉ là nhẹ gật đầu, không có trả lời. Người trên người có nàng chán ghét khí tức, hướng ta khởi xướng khiêu chiến, vậy liền muốn nỗ lực đại giới. Ta sẽ đem ngươi thi thể chìm vào đến này cái vũng bùn giữa. Bi thương nữ vương long nhìn hướng bỉ, bỉ đông, mở ra tanh hôi miệng lớn, nói, tới đi, vậy liền để ta nhìn ngươi có thể mang cho ta bao lớn đau khổ đi. Mang cho ngươi bao lớn đau khổ. Lệnh người bất ngờ là này đầu bi thương nữ vương long thế nhưng ra ngoài ý định nói võ đức. Nàng không có xuất thủ trước mà là chờ đợi bỉ bỉ đông ra tay. So với tinh diệu quang huy long kia không nói võ đức ngay từ đầu bật hết hỏa lực muốn hảo không? Biết bao nhiêu lần, đây là ngươi nói, như vậy liền làm ngươi nhìn ta toàn lực đi. Bỉ bỉ đông sát thần lĩnh vực mở ra, ngay sau đó, đem trên người phụ trợ tăng phúc năng lực, đem nàng thực lực tăng phúc đến một cái độ cao mới. Ngay sau đó, bỉ bỉ đông phát động nàng công kích mạnh nhất. Nàng mở ra sau lưng đen trắng hai cánh, phía sau hóa thành hắc bạch hai đạo ba động dung hợp lại cùng nhau, thành là một đạo hỗn độn ba động, tại hai cánh đẩy đưa hạ, đánh về phía bi thương nữ vương long, chôn vùi ba động pháo chôn vùi hết thảy hỗn độn ba động. Cho dù là dư ba, cũng đem toàn bộ tổ rồng cấp hủy diệt đi. Này cái thời điểm, bỉ bỉ đông là hoàn toàn triển lộ một cái 20 vạn năm hung thú nên có thực lực. Nàng như vậy 20 vạn năm hung thú còn không phải bình thường hung thú. Bởi vì nàng thần cấp võ hồn chuyển hóa mà tới. Lệnh người bất ngờ là, đối mặt này đạo hủy diệt ba động, bi thương nữ vương long tức không có sử dụng phòng ngự năng lực. Cũng không có né tránh này đạo công kích, mà là mở ra hai cánh, mở ra song trảo. Như là nghênh đón đồng dạng, chính diện thừa nhận này đạo chôn vùi ba động, này là hoàn toàn khả năng tùy tiện đánh chết bất luận cái gì một đầu 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Công kích, này con hung thú chính diện ăn nàng công kích, chỉ sợ sẽ là không chết, cũng tàn tật, nhưng là nàng đã không có tê minh, cũng không có kêu thảm thiết, mà là tắm rửa tại bỉ bỉ đông công kích hạ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thừa nhận này một đạo công kích. Năng lượng tán đi, tại bỉ bỉ đông trước mặt, bi thương nữ vương long thân thể bị phá hư hơn phân nửa. Cánh càng trở nên tàn tạ không chịu nổi, nàng khí tức so trước đó càng thêm uể oải. Hết thảy đều hướng địa phương tốt phát triển, nhưng là bỉ bỉ đông nhưng giác chuyện cũng không nghĩ như vậy đơn giản. Nàng trong lòng thậm chí có một loại dự cảm bất tường. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.